Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, chương 2061, thứ hai chiến. Hạ, ba đổ lỗ là thảo nguyên phía trên ác mộng, ghê tởm nhất kẻ phản bội, cỏ nguyên thần phỉ nhổ người. Đã từng hắn là thảo nguyên phía trên dũng sĩ. Thế nhưng là hắn trong nội tâm tham lam lại là đôn đốc hắn đi hướng mưu phản con đường. Hắn cùng lão khả hãn đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng lạc bại, rời đi thảo nguyên. Từ đây, hắn trở thành thảo nguyên túc địch. Giờ phút này, hắn thế mà cùng thiên thịnh đế quốc cấu kết cùng một chỗ, tới đối phó người trong thảo nguyên. Nghe được gia luật phá quân gầm thét âm thanh, ba đổ lỗ quay người nhìn thoáng qua gia luật phá quân. Sau đó làm ra một cắt yết hầu động tác. Sau đó thân thể khẽ động, chui vào lõm trong máng. Thiên thịnh đế quốc kỵ binh bắt đầu phản kích. Trước đó lớn chiếm ưu thế bạch lang kỵ binh lại là trở nên càng thêm náo động. Trong lúc nhất thời, gầm thét âm thanh, kêu rên âm thanh, tê minh âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Máu tươi vẩy ra bên trong, song phương kỵ binh không ngừng ngã xuống, có kỵ binh dây dưa, mai phục áo đen võ sĩ rốt cục có thể thoát thân. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tránh lui đến hậu phương, bắt đầu bắn tên, kéo cung bắn tên, kéo cung bắn tên. Mỗi một vị áo đen võ sĩ đều là mặt không thay đổi tái diễn động tác này. Mỗi một cây mũi tên bắn ra đều sẽ vô tình thu hoạch. Bạch lang kỵ binh bị phản công mà đến kỵ binh chặn, lại không có thể thúc đẩy mảy may. Thần tuấn chiến mã tại những này áo đen các võ sĩ trước mặt không có đất dụng võ. Bạch lang kỵ binh trận hình tán loạn, căn bản là không có cách xông pha chiến đấu. Đối mặt như tình huống như vậy, có người bắt đầu xuống ngựa bộ chiến. Dạng này tối thiểu không phải không dễ dàng sẽ trở thành mũi tên bia ngắm. Gia luật phá quân từ trên chiến mã vọt lên, hai chân đạp xuống. Trong khoảnh khắc, hai tên áo đen võ sĩ bị hắn giẫm nát đầu. Gia luật phá quân hai mắt tựa như là hùng ưng đồng dạng sắc bén, toát ra hung ác ánh sáng, bắt đầu chém giết áo đen võ sĩ. Ba đồ lỗ xuất hiện lần nữa, còng cung bắn tên, ba đồ lỗ không có nhắm chuẩn, trực tiếp là tiện tay bắn ra một tiễn này, mũi tên đâm rách không khí, mang theo vù vù phía trên, thẳng đến gia luật phá quân đầu. Một vươn tay ra, gia luật phá quân bắt được sắc bén mũi tên, tiện tay té ra, một người áo đen lập tức mất mạng, ánh mắt đảo qua tứ phương. Gia luật phá quân cũng không tiếp tục đuổi giết ba đổ lỗ. Hắn đem ánh mắt tập trung đến áo đen võ sĩ thân. Bọn hắn đánh lén cùng mũi tên cho bạch lang kỵ binh tạo thành phiền phức thật sự là quá lớn. Tiến công, rừng bách phát ra tiếng gầm đối với lần này giao phong. Phe trắng thế nhưng là trải qua cau mày bố cục. Từ giả bộ lạc bại, lại đến lõm trong máng bố trí mai phục. Đến sau cùng phản kích, đây hết thảy đều là vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại, hắn chỉ cần ngăn chặn bạch lang kỵ binh, phe trắng mặt khác một nhánh đại quân sẽ phát huy kỳ hiệu. Nghe được rừng bách tiếng gầm vô luận là kỵ binh cũng tốt, vẫn là áo đen võ sĩ cũng tốt, đều là bắt đầu không muốn mạng công kích. Toàn thân đẫm máu người áo đen nhao nhao từ che chở bảo vệ bọn họ lõm trong máng nhảy ra. Loan đao dơ cao, tiếng hò giết kinh thiên, như thủy triều thanh âm chấn kinh mỗi một cái bạch lang kỵ binh. Ở khắp mọi nơi giết chóc, bọn hắn đã kinh hồn táng đảm, hiện tại lại nhìn xem không biết nhiều ít áo đen võ sĩ từ lõm trong máng nhảy ra. Từng cái phảng phất từ trong địa ngục leo ra ma quỷ. Thiên thịnh đế quốc bọn kỵ binh bắt đầu tử vong công kích. Bọn hắn ưỡn ngực khang, hai tay cầm súng, đem cán thương cuối cùng gắt gao kẹp ở dưới nách. Dạng này có thể bảo đảm bọn hắn có thể bảo trì lực chiến đấu lớn nhất. Dưới hông chiến mã tốt giống như là điên rồi xông ra. sau đó thẳng tắp trường thương trực tiếp xuyên thủng Bạch Lang kỵ binh. Trong lúc nhất thời, tòa này chiến trường trở thành Tu La địa ngục. Giờ phút này, Gia Luật Phá Quân cũng là rõ ràng chính mình gặp phải tính toán. Nhưng là bây giờ đã là không phải do hắn. Thân thể lướt lên, Gia Luật Phá Quân một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra. Một áo đen võ sĩ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Tiện thể lấy nện vào mấy người. Tiện tay nhặt lên một cây trường thương. Gia Luật Phá Quân liên tục đâm giết mà ra. Thế nhưng là, đây là chiến tranh. Gia Luật Phá Quân cho dù là đỉnh lấy thảo nguyên thứ ba dũng sĩ tên tuổi, tác dụng cũng là rất nhỏ. Bên trong chiến trường, chiến đấu vung vẩy, huyết nhục vẩy ra, ngàn vạn người rít âm thanh, liên tục không ngừng kêu rên âm thanh, tựa hồ đem toàn bộ thế giới biến là một cái gào thét địa ngục. Một Bạch Lang kỵ binh thiên phu trưởng có chút đánh run một cái. Cứ việc người trong thảo nguyên anh dũng thiện chiến, thế nhưng là như thế tựa như địa ngục đồng dạng chiến trường rào sát. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, nhưng là đã không dung hắn suy nghĩ cái gì. Sóng biển dâng địch nhân nhào lên, thiên phu trưởng gầm nhẹ bước lên một bước, vung đao chạm tại một áo đen võ sĩ cái cổ rễ. Hai tay cầm đao toàn lực đè lên, đồng thời, lão khả hãn phái ra thứ hai chi khinh kỵ, đã là vòng qua trường bạch đồi núi, xuyên qua qua hổ lang cốc, xuyên qua trung y dãy núi, đường vòng thiên thịnh đại quân hậu phương. Cái này một chi 6.000 người khinh kỵ đang ăn tận rất nhiều vị đắng về sau. Rốt cục đạt tới mục đích, thế nhưng là bọn hắn còn đến không kịp cướp đoạt Côn Từ Thành chính là gặp phải đại quân chặn. Giết, kình gió lay động quân kỳ, bay phất phới, phe trắng ăn bài 3 chi kỵ binh đại đội kết thành 3 cái phương trận to lớn. Sớm đã là đang đợi. Lão khả hãn một chiêu này phủ để Triều Tân thật là đáng sợ. Thế nhưng là dưới chân của bọn hắn, dẫm chính là thiên thịnh đế quốc thổ địa. Cái này một chi kỵ binh sớm đã là tại ám vệ phủ giám trong mắt. Bọn hắn một đường thông suốt, cũng là không thiếu được ám vệ phủ công lao. Phe trắng tại nhận được tin tức về sau, liền động sát tâm. Cái này 6.000 người thế nhưng là 6.000 cái đầu a. Phương trận trước, cầm cờ kỵ binh rục ngựa mà đứng, gió xoáy đại kỳ phần phật rung động, sau lưng mỗi người bọn họ đều có hơn vạn chờ xuất phát kỵ binh. Những này tinh nhuệ võ sĩ đều là bộc phát ra kinh người sát ý. Chăm chú đất sắn lấy bọn hắn chiến mã, con mắt của bọn họ bên trong toát ra vô tận hàn ý. Hiện tại bọn hắn chờ đợi thống lĩnh mệnh lệnh, ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền bắt đầu công kích, chém giết hết thảy địch nhân. Cái này 3 chi kỵ binh đều là đã từng cùng người trong thảo nguyên giao phong kỵ binh. Bọn hắn kia thuộc đồng mũ giáp cùng màu đen rèn sắt giáp phiến bên trên, còn để lại lấy người trong thảo nguyên loan đao chém giết vết tích. Sớm đã là cùng bọn hắn tâm linh tương thông chiến mã tựa hồ cũng là cảm thấy đại chiến đến. Biến đến vô cùng yên tĩnh. Cái này 3 chi kỵ binh thế nhưng là phe trắng trong tay tinh nhuệ vương bài. Thép tốt liền nên dùng đến trên lưỡi đao. Phe trắng muốn là toàn diệt cái này 6.000 người trong thảo nguyên khinh kỵ. Chuẩn bị nghênh địch, ở vào phía trước nhất tuần vạn nguyên phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên trong lúc đó, tất cả kỵ binh đều là trở mình lên ngựa, trường thương giơ lên, xong, Tần Vạn Nguyên dùng hết lực khí toàn thân phát ra gầm lên giận dữ. Phun ra một chữ, đột nhiên trong lúc đó, 3 chi kỵ binh, công kích 3 vạn người bắt đầu công kích, lớn mạnh một cảnh tượng lập tức xuất hiện tại, công kích kỵ binh tựa như là lao nhanh hải dương. Lại hình như đúng vậy có thể phá hủy hết thảy dòng lũ sắt thép. Bộc phát ra lệnh người kính sợ mà lại cảm thấy đến kiềm chế không thở nổi lực lượng. Đối mặt với thiên thịnh đế quốc công kích, sắt đồ đến sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Phun ra từng ngụm nước, nhẹ giọng nói lầm bầm.